Chàng dề quyền thế, chương 4080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những điều này khiến Nguyễn Khả Khả và những người khác hoàn toàn không thể chấp nhận, lựa chọn không thể tin được rằng một cửa hàng cao da chó rộng hơn chục mét vuông vừa mới khai trương sao có thể thu hút được nhiều đại nhân vật như vậy, và tất cả những điều này không còn là giả vờ được nữa. Những quyền cung cấp, quyền mua sắm và đơn đặt hàng đều đại biểu vàng ròng bạc trắng. Dương gia lão thái quân, sắc mặt lúc này trắng bệch như đã chết 3 ngày 3 đêm. Sau đó, liền thấy Nguyễn Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, từ phía sau đi tới, mang trên mặt nụ cười. Bùi lão đệ, chúc mừng cậu khai trương đại cát, tôi thay mặt Võ Minh Nam Dương giao cho cậu một thứ, tôi hy vọng cậu thích. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Sơn phất tay, ngay sau đó mấy tử đệ của Võ Minh Nam Dương nhấc lên một tấm bảng hiệu đi tới. Bảng hiệu bên trên có 4 chữ. Dương Thị Bạch Dừa, ngoài ra, bên dưới còn có chữ ký Võ Minh Nam Dương. Vô cùng đơn giản 4 chữ, không cần bất luận hứa hẹn cái gì, không cần bất luận đơn đặt hàng gì. Thuốc chấn thương của Võ Minh Nam Dương, nhất định sẽ mua từ Bùi Nguyên Minh. Điều quan trọng nhất là với một bảng hiệu như vậy, nếu Dương Thị Bạch Dược trong tương lai, tiếp tục khuếch trương trên địa bàn Nam Dương, cho dù là chính quyền hay Hắc Bạch hai đạo, cũng không ai dám đến Dương Thị Bạch Dược tìm phiền phức. Thậm chí, có tấm bảng này, cũng tương đương với việc có được sự hậu thuẫn của Võ Minh Nam Dương. Những lợi ích là không giới hạn. Cái gì, Nguyễn Thiên Mạch và những người khác chắc chắn hiểu sự thật này. Vì vậy, khi bọn họ nhìn thấy cảnh này, tất cả đều loạng choạng và vẻ mặt thẫn thờ. Dương gia lão thái quân cả người chấn động, trước mắt từng đợt biến đen. Chỉ cần nhìn vào Võ Minh ở Tân Thành, là có thể biết Võ Minh Nam Dương cao bao nhiêu. Một bảng hiệu như vậy, có giá trị là vô biên. Có thứ này, tiệm thuốc cao da chó của Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân, doanh thu nhất định sẽ tăng vọt. Giờ phút này, Dương gia lão thái quân bọn người, hận không thể đập đầu chết trên mặt đất, bọn hắn kiểu gì, đều không có cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Bọn hắn hiểu rất rõ, chỉ cần Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân đứng lên, thì Dương gia của bọn hắn sẽ tan vỡ một nửa. Dương gia Bạch Dược bọn hắn, về sau còn bán sản phẩm thế nào? Người Dương gia không muốn cảnh này là thật, nhưng vấn đề là mọi thứ trước mắt đều nói cho người Dương gia biết đây không phải là mơ. Cảm ơn Nguyễn đại diện. Bùi Nguyên Minh cũng biết giá trị của tấm bảng này, nhàn nhạt nói. Thay mặt Võ Minh đại hạ, tôi hứa chỉ cần người của Võ Minh Nam Dương không tại địa phận đại hạ của chúng ta tùy ý làm bậy thì hai chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Cảm ơn Bùi thiếu. Nguyễn Thanh Sơn một mặt vui mừng hạnh phúc, ông ta không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh có qua có lại còn thật sự hứa hẹn như vậy. Mang theo lời hứa hẹn này trở về, địa vị của Nguyễn Thanh Sơn ở Võ Minh Nam Dương, sợ là muốn nước lên thì thuyền lên. Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Sơn lúc này vô cùng hứng thú nhìn Dương gia và Nguyễn Thiên Mạch đám người, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người của Dương gia, Nguyễn Thiên Mạch, các ngươi có biết các ngươi đã mất gì không? Bùi Nguyên Minh không chỉ là đại biểu của Võ Minh Đại Hạ, mà còn là tuần sứ của Võ Minh Nam Dương chúng ta. Người có thể trên giám sát minh chủ, dưới xem xét vạn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, anh ấy cùng là nhân vật đứng sau lưng tập đoàn Thiện Nhân và Khai Sơn. Là môn chủ tương lai của Long Môn Đại Hạ, cho dù là ta hay Thẩm Võ Hải, trước mặt anh ấy cũng phải tất cung tất kính. Ngay cả Dương Đế Minh, chiến thần của Dương gia người cũng đều cùng anh ấy ngang hàng đàm luận. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi không chỉ ra mặt dè biểu Bùi thiếu, còn diễu cợt lặp đi lặp lại. Cách trương,